Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra sức mạnh của Hồng Mông chân thân. Ngay sau đó, hai cánh tay của Diệp Phong lập tức phình to ra, biến thành hai bàn tay lớn màu tím, tràn đầy sức mạnh vô song. Rắc rắc chớp mắt sau, hai bàn tay lớn màu tím của Diệp Phong, với sức mạnh của Hồng Mông chi khí, cuối cùng đã xé toạc những khung sắt trước mặt. Mười mấy cao thủ của Băng Tuyết Hoàng Triều bị giam bên trong đều được Diệp Phong giải cứu. Lúc này, đám cao thủ này lập tức vô cùng cảm kích chắp tay nói, đa tạ tiểu huynh đệ đã ra tay tương trợ, không biết tiểu huynh đệ đến từ thế lực nào trong hoàng thất chúng ta. Diệp Phong cười nói, ta là cao thủ bên cạnh cửu hoàng tử. Hóa ra là tuyệt thế thiên tài bên cạnh cửu hoàng tử điện hạ, chẳng trách sở hữu thực lực cường đại như vậy, trong đám người. Một cao thủ hoàng triều không khỏi tán thưởng, phải biết rằng, những khung nhà lao này được đám yêu ma đào từ địa tâm ma thiết dưới lòng đất sâu lên để chế tạo. Vô cùng kiên cố. Ngay cả một vài thần binh tuyệt thế cũng khó lòng phá hủy, thế mà tiểu huynh đệ chỉ dùng hai tay đã xé toạc chúng, thực sự vô cùng lợi hại. Diệp Phong chỉ cười trừ, không nói thêm gì, mà nhìn khắp bộ lạc yêu ma, hỏi, các ngươi bị giam ở đây bao lâu rồi? Đám cao thủ Băng Tuyết Hoàng Triều liền đáp, chúng tôi bị giam ở đây đã gần mấy ngày rồi, chúng bắt chúng tôi làm tù binh ở đây, mục đích là để sau này biến chúng tôi thành nô lệ đào khoáng. Diệp Phong khẽ gật đầu. Rồi hỏi, các người bị bắt từ đâu đến đây? Nơi này đã là nơi rất sâu trong vô tận man hoang rồi. Một cao thủ Băng Tuyết Hoàng Triều lập tức nói, chúng tôi ở Thiên Thương thành vùng biên cương, đã gặp phải một đám hắc ám ma tộc vô cùng cường đại mai phục, nên bị bắt làm tù binh đến đây. Toàn bộ Thiên Thương thành hiện tại có lẽ vẫn đang bị các cường giả hắc ám ma tộc vây công, nhưng trong thành có những tồn tại tu vi vô cùng khủng bố, thành trì tạm thời không có nguy hiểm. Bây giờ được tiểu huynh đệ cứu. Chúng tôi phải nhanh chóng trở về, trợ giúp Thiên Thương Thành chống lại đám hắc ám ma tộc kia. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi nói, xem ra các ngươi biết đường ra khỏi khu vô tận man hoang này. Đám cao thủ Hoàng Triều trước mặt liền gật đầu, nói, khi bị bắt đến đây. Chúng tôi đã âm thầm đánh dấu đường đi, chính là để sau này có cơ hội trốn thoát, có thể an toàn trở về Thiên Thương Thành. Nói đến đây, Diệp Phong phát hiện, đám hắc ám ma tộc trong bộ lạc yêu ma vẫn chưa phát hiện ra họ. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, sao ta cảm thấy đám yêu ma trong bộ lạc này lại lơ là như vậy? Ta cứu các ngươi ra đến giờ mà chúng vẫn không phát hiện ra sự bất thường ở đây. Một cao thủ Băng Tuyết Hoàng Triều lập tức cười khổ, bởi vì tu vi của chúng tôi đều đã bị một loại hắc ám phong ấn vô cùng cổ xưa trói buộc, nên bây giờ chúng tôi chẳng khác gì người thường. Cùng lắm là thân thể mạnh hơn một chút, vì thế, đám yêu ma này căn bản không sợ chúng tôi chạy trốn, bởi vì không có tu vi mà đi trong rừng vô tận man hoang. Chắc chắn sẽ không thoát được, sẽ bị yêu ma ác thú trên đường ăn thịt. Diệp Phong nói, để ta xem tu vi của các ngươi rốt cuộc bị hắc ám phong ấn gì trói buộc. Nói xong, Diệp Phong chọn một cao thủ hoàng thất trước mặt, rồi vươn tay đặt lên đỉnh đầu người này. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra pháp lực của mình, bao trùm toàn bộ thân hình của vị cao thủ, lúc này, Diệp Phong có thể cảm ứng được. Trong đan điền của vị cao thủ này quả nhiên có một loại hắc ám phong ấn vô cùng đen tối. Đã trói buộc toàn bộ công lực của y, không thể phát huy ra một chút sức mạnh nào. Vị cao thủ trước mặt liền không kìm được hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có cách nào giải được phong ấn trên người chúng ta không? Diệp Phong lúc này lắc đầu, nói, ta đã thử dùng pháp lực của mình cưỡng ép xung kích, nhưng không thể phá vỡ loại hắc ám phong ấn trong đan điền đó. Hơn nữa, ta cũng không dám dùng pháp lực quá mạnh để xung kích, vì có thể sẽ phá hủy đan điền của ngươi, khiến ngươi trở thành phế nhân. Vậy sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy cao thủ Hoàng Triều xung quanh đều lộ vẻ thất vọng. Họ sở hữu bản lĩnh vô cùng cường đại, thậm chí tu vi còn cao hơn Diệp Phong rất nhiều, nhưng bây giờ lại không thể thi triển, thực sự khiến người ta phiền muộn. Một cao thủ Hoàng Triều nói, nếu tiểu huynh đệ có thể hộ tống chúng tôi an toàn ra ngoài, có lẽ khi về đến Thiên Thương Thành. Chúng tôi có thể nhờ một vài vị lão tiền bối trong thành giúp giải trừ hắc ám phong ấn trong đan điền. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu. Cười khổ nói, ta cũng muốn đưa các ngươi ra ngoài, nhưng nếu các ngươi đi cùng ta, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ý ngươi là sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ Hoàng Triều đều lộ vẻ nghi hoặc, không kìm được hỏi, với tu vi của tiểu huynh đệ, chỉ cần đi theo lộ trình an toàn mà chúng tôi đã đánh dấu. có lẽ sẽ không đến mức bị yêu ma trong vô tận man hoang tiêu diệt đâu. Diệp Phong lắc đầu, nói, nguy hiểm ta nói không phải đến từ yêu ma trong khu rừng vô tận man hoang này, mà là từ một kẻ địch của ta, tên là Cổ Hải, đến từ Hoàng gia Võ Đạo Học Viện. Là một siêu cấp thiên tài thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn vu khống ta hãm hại đệ đệ của hắn, nhưng thực ra là để trừ khử ta, một thiên tài dưới trướng cửu hoàng tử, cho thất hoàng tử mà hắn trung thành. Trước đây ta may mắn thoát được, nếu bây giờ ta quay về, Cổ Hải nói không chừng đang trên đường chờ ta. Nếu ta đi cùng các ngươi, hắn chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu, không chỉ giết ta, mà còn giết cả các ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ Hoàng Triều đều không khỏi phẫn nộ. Họ làm sao cũng không ngờ, Cổ Hải, siêu cấp thiên tài của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, lại là một kẻ vô sỉ như vậy. Hiện tại Hắc Ám Ma Tộc xâm lược toàn bộ lãnh thổ Băng Tuyết Hoàng Triều, tất cả cao thủ nên gác lại tranh chấp nội bộ, cùng nhau chống lại Hắc Ám Ma Tộc. Thế mà Cổ Hải này lại vì tư lợi cá nhân, chặn đường giết hại Diệp Phong, một siêu cấp thiên tài của Băng Tuyết Hoàng Triều. Hành động đấu đá nội bộ này khiến đám cao thủ Hoàng Triều đều không kìm được nộ khí. Nhưng lúc này ai nấy đều bất lực. Một cao thủ Hoàng Triều không kìm được nói, chúng ta không trung thành với hoàng tử hay công chúa nào, chúng ta trung thành với hoàng thất Băng Tuyết. Nếu tu vi của chúng ta còn đây, tuyệt đối sẽ giúp tiểu huynh đệ ngươi cùng nhau đối phó với tên Cổ Hải vô sỉ đó. Nhưng bây giờ chúng ta bất lực, vì tu vi đã bị loại phong ấn đặc thù của Hắc Ám Ma Tộc trói buộc. Nghe đám cao thủ nói vậy, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu mười mấy cao thủ Hoàng Triều này đều có thể giúp mình, có lẽ thật sự có thể đánh bại, thậm chí là giết chết Cổ Hải. Lúc này Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói, các vị cứ chờ ở đây, ta lẻn vào bộ lạc yêu ma này xem có thể tìm được cách giải trừ phong ấn Hắc Ám Ma Tộc trong đan điền các vị không. Dù sao, khởi chuông cần người buộc chuông, trong bộ lạc yêu ma này có lẽ có cách giải trừ loại phong ấn đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ trong mắt đều lộ vẻ mong chờ, có lẽ trong bộ lạc yêu ma này thật sự có cách giải trừ phong ấn Hắc Ám Ma Tộc trong đan điền của họ. Nhưng đám cao thủ Hoàng Triều không khỏi lo lắng, trong bộ lạc yêu ma này vẫn có những yêu ma vô cùng khủng bố, không chỉ Hắc Ám Ma Tộc, mà còn có các yêu ma cường đại khác hợp tác với chúng. Tiểu huynh đệ nếu một mình lẻn vào, bị chúng phát hiện chắc chắn sẽ bị vây công đến chết. Mặc dù chúng tôi rất tin tưởng vào thực lực tu vi của tiểu huynh đệ, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, không giấu gì các vị, ta đã tu luyện một loại ngụy trang chi thuật vô cùng thần kỳ, có thể ngụy trang thành bất kỳ chủng tộc nào. Cho nên, chắc sẽ không có vấn đề gì, mọi người cứ ở đây chờ ta là được. Nhưng có một điều ta muốn nói trước, nếu ta giúp mọi người khôi phục tu vi, hy vọng mọi người cũng sẽ giúp ta đối phó với kẻ địch của ta, Cổ Hải. Diệp Phong tự nhiên không giúp không công, nên lúc này y trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Có đôi khi, thay vì che giấu, vòng vo, cứ thẳng thắn nói ra sẽ tốt hơn. Lúc này nghe Diệp Phong nói thẳng như vậy, đám cao thủ Hoàng Triều liền đáp, nếu tiểu huynh đệ có thể giúp chúng tôi giải trừ phong ấn, để báo ân. Chúng tôi nhất định sẽ giúp tiểu huynh đệ đối phó kẻ địch của ngươi. Hơn nữa, Cổ Hải đó, nghe ngươi kể, thực sự quá đáng ghét, lại vô sỉ như vậy, cưỡng ép vu khống người khác, mà còn trong lúc này vẫn còn đấu đá nội bộ. Loại cặn bã này giữ lại cũng chẳng có ích gì, ngược lại có thể là một kẻ phản bội của Băng Tuyết Hoàng Triều chúng ta, nên chúng tôi nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe đám cao thủ Hoàng Thất nói vậy, Diệp Phong lập tức yên tâm, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, toàn thân y đột nhiên phát ra một luồng ma khí vô cùng nồng đậm. Đó là khí tức của Hắc Ám Ma Tộc vô cùng thuần khiết. Nếu không phải Diệp Phong vừa cứu họ, có lẽ họ đã thật sự nghĩ Diệp Phong là một Hắc Ám Ma Tộc. Nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất sâu trong bộ lạc yêu ma, đám cao thủ Hoàng Thất đều lộ vẻ thán phục, vị tiểu huynh đệ này, thật lợi hại, mặc dù tu vi dường như chưa hoàn toàn trưởng thành. Nhưng thiên phú này thực sự quá kinh khủng. Tương lai nếu có thể thực sự trưởng thành, tuyệt đối sẽ là trụ cột của Băng Tuyết Hoàng Triều chúng ta. Lúc này, một cao thủ khác đột nhiên nói, nghe nói lần tỉ thí của Hoàng Thất lần trước. Cửu hoàng tử vốn luôn yếu thế, đột nhiên có một tuyệt thế kỳ tài đoạt được hạng nhất, hình như đến từ nhân tộc, chẳng lẽ chính là vị tiểu huynh đệ này? Chắc chắn là y rồi, một cao thủ Hoàng Thất khác không kìm được nói, tuyệt đối chính là vị tiểu huynh đệ này. Hình như tên là Diệp Phong, chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Lần này chúng ta thật may mắn, lại có thể ở sâu trong vô tận man hoang gặp được một tuyệt thế kỳ tài nhiều thủ đoạn như Diệp Phong tiểu huynh đệ. Hy vọng Diệp Phong tiểu huynh đệ có thể thành công tìm được cách giải trừ phong ấn hắc ám ma tộc trong đan điền chúng ta. Vụt, lúc này, Diệp Phong đã một mình lẻn vào sâu trong bộ lạc yêu ma. Y phóng ra linh hồn lực, tra xét xung quanh, xem có thể tìm được một vài yêu ma bình thường trong bộ lạc để dò hỏi. Xem có cách nào giải trừ phong ấn hắc ám trong đan điền của các cao thủ hoàng thất không? Đối với Diệp Phong, đám cao thủ hoàng triều này hiện là hy vọng lớn nhất của y, nếu có thể giải trừ toàn bộ phong ấn cho họ, việc đối phó với Cổ Hải sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Bởi vì nếu tất cả những cao thủ hoàng thất này hợp lực cùng y đối phó Cổ Hải tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì vậy, Diệp Phong rất quan tâm đến việc giải trừ phong ấn hắc ám trong đan điền của những cao thủ này, muốn nhanh chóng khôi phục tu vi cho họ, như vậy, y sẽ không cần phải e ngại Cổ Hải. Một siêu cấp cao thủ vô cùng cường đại nữa, thậm chí còn có thể trực tiếp giết chết Cổ Hải, cướp đoạt tài nguyên trên người hắn, điều này đối với Diệp Phong có sức hấp dẫn rất lớn. Dưới sự tìm kiếm của linh hồn lực, Diệp Phong nhanh chóng tìm thấy một yêu ma có tu vi không quá mạnh. Diệp Phong trực tiếp đi tới, toàn thân ẩn trong áo choàng đen. Mặc dù trên người Diệp Phong tỏa ra khí tức hắc ám ma tộc thuần khiết, nhưng yêu ma này vẫn lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Sao trước đây chưa từng gặp ngươi? Diệp Phong từ trong áo choàng đen cất tiếng, ta chỉ là một yêu ma vô cùng bình thường mà thôi, ngươi không biết ta cũng là chuyện thường tình. Ta muốn hỏi ngươi một chút, những cao thủ của băng tuyết hoàng triều bị giam trong bộ lạc chúng ta, hắc ám phong ấn trên người họ là do ai thiết lập? Yêu ma này cũng không nghi ngờ gì nhiều, dù sao khí tức tỏa ra từ người Diệp Phong đúng là của hắc ám ma tộc vô cùng thuần khiết, vì thế, yêu ma này rất thành thật trả lời, à... Ngươi nói đến mười mấy cao thủ của băng tuyết hoàng triều bị giam trong lao tù đó à, hắc ám phong ấn trong đan điền của họ đều do tộc trưởng của bộ lạc chúng ta thiết lập. Những cao thủ băng tuyết hoàng triều này, từng người đều là những thợ đào khoáng giỏi, họ là tu luyện giả, lại còn có huyết mạch long tộc, sức mạnh thể chất vô cùng cường đại. Sau khi phong ấn tu vi của họ, có thể bắt họ đào khoáng với tốc độ thần tốc, cung cấp cho chúng ta nguồn tài nguyên khoáng mạch liên tục không ngừng. Nghe yêu ma này nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi hỏi, tộc trưởng bây giờ đang ở đâu? Yêu ma này đáp, tộc trưởng bây giờ đang ở nơi sâu nhất trong bộ lạc, đang cùng một vị đại nhân vật bàn chuyện gì đó, chúng ta tốt nhất đừng đi quấy rầy tộc trưởng. Được, ta biết rồi. Diệp Phong gật đầu, rồi đi thẳng về phía sâu nhất của bộ lạc yêu ma. Yêu ma phía sau nhìn thấy Diệp Phong đi thẳng về phía nơi ở của tộc trưởng, không khỏi lắc đầu. Tự nói, tên tiểu tử này chắc chắn là hắc ám ma tộc mới đến, lại vô lễ như vậy. Muốn trực tiếp đi tìm tộc trưởng, quấy rầy ngài ấy, đây không phải chuyện nhỏ. Ta đoán hắn sẽ bị tộc trưởng mắng cho một trận thê thảm. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đầy mấy phút đã đến khu vực sâu nhất của bộ lạc yêu ma. Nơi này trông không nguyên thủy như trong tưởng tượng, mà khắp nơi đều xây dựng không ít cung điện màu đen, trông có chút huy hoàng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm ứng được, ở trung tâm khu vực này, trong một cung điện màu đen, có hai luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Một trong hai luồng khí tức đó, chắc chắn là của tộc trưởng bộ lạc yêu ma. Còn luồng khí tức còn lại, có lẽ là của vị đại nhân vật nào đó đang cùng tộc trưởng bàn bạc chuyện gì đó. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp sử dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, cả người ẩn mình vào hư không, tiến gần đến cung điện màu đen kia. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong cung điện màu đen, có hai thân ảnh cao lớn vô cùng đang ngồi. Một trong hai người mặc một bộ áo giáp vô cùng khôi ngô, trông cao lớn như một tòa tháp sắt. Thân ảnh mặc áo giáp khôi ngô này, hẳn là tộc trưởng của bộ lạc yêu ma. Mà đối diện với tộc trưởng, là một thân ảnh bí ẩn toàn thân phủ trong áo choàng đen. Thân ảnh này cho Diệp Phong một cảm giác vô cùng hư ảo, như không tồn tại ở nơi này. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm ứng được, trên người thân ảnh áo choàng đen này tỏa ra một loại dao động linh hồn vô cùng nồng đậm. Thân ảnh này hẳn là một vị linh hồn sư giống như mình. Nhưng Diệp Phong không thể xác định đối phương có phải là linh hồn sư của nhân tộc hay không. Nếu thật sự là linh hồn sư của nhân tộc, thì thật kỳ lạ, lại có một linh hồn sư của nhân tộc lại đi cùng với đám yêu ma này. Lúc này, Diệp Phong tạm thời không ra tay, dù sao vị linh hồn sư bí ẩn này đang ở đây. Nếu y cùng với tộc trưởng bộ lạc yêu ma hợp lực đối phó mình, có lẽ mình thật sự sẽ hai quyền khó địch bốn tay. Dù sao đối phương một người chuyên về linh hồn lực, người còn lại chuyên về sức mạnh thể chất, mình căn bản không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Vì thế, Diệp Phong lúc này ẩn mình trong hư không, tạm thời chỉ chờ đợi cơ hội. Sau đó, Diệp Phong cũng không phải chờ đợi quá lâu. Vào lúc xế chiều, vị linh hồn sư bí ẩn đó đã rời khỏi bộ lạc yêu ma. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia sáng rõ, trực tiếp đi theo sau tộc trưởng bộ lạc yêu ma. Oanh, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong trực tiếp từ trong hư không lao ra, thi triển sức mạnh của hồng mông chân thân, cả người biến thành một tiểu cự nhân màu tím. Rồi hung hãn tấn công về phía tộc trưởng bộ lạc yêu ma. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, tộc trưởng bộ lạc yêu ma vậy mà đã phản ứng lại, cũng đưa ra một ma chảo, va chạm với nắm đấm màu tím của tiểu cự nhân. Trong chớp mắt, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Sau đó Diệp Phong không kìm được lùi lại mấy bước, nhưng tộc trưởng bộ lạc yêu ma cũng lùi lại mấy bước. Diệp Phong lúc này trong mắt có vẻ kinh ngạc sâu sắc, không kìm được hỏi, làm sao ngươi biết ta ẩn mình trong hư không, muốn đánh lén ngươi? Tộc trưởng bộ lạc yêu ma cười lạnh, đáp, bởi vì có người đã báo cho ta biết trước. Nói xong, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, liền nhìn sang bên cạnh tộc trưởng bộ lạc yêu ma. Chỉ thấy một cơn chấn động không gian, bên cạnh tộc trưởng bộ lạc yêu ma, trong hư không xuất hiện một thân ảnh toàn thân phủ trong áo choàng đen. Chính là vị linh hồn sư bí ẩn đã cùng tộc trưởng thảo luận chuyện gì đó lúc trước. Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút âm u, nói, hóa ra ngươi đã sớm phát hiện ta ẩn mình trong hư không. Vị linh hồn sư bí ẩn này phát ra một giọng nói vô cùng khàn khàn, không sai, từ lúc ngươi tiếp cận cung điện màu đen đó, ta đã cảm ứng được xung quanh hư không ẩn giấu một tồn tại bí ẩn nào đó. Nhưng, ta không thể xác định vị trí cụ thể của ngươi ở đâu, nên chỉ có thể giả vờ rời đi trước, để dụ ngươi ra. Không ngờ ngươi thật sự đã ra mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Ngươi chẳng lẽ là cao thủ của Thiên Hồn Tông? Thiên Hồn Tông, Diệp Phong lúc này lắc đầu, đáp, ta không biết Thiên Hồn Tông là gì, ta đến đây chủ yếu là để đối phó với tộc trưởng bộ lạc yêu ma này. Vị linh hồn sư bí ẩn này, nếu ngươi chịu khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ không nhằm vào ngươi, ngươi có thể trực tiếp rời đi, Diệp Phong lúc này mơ hồ cảm giác được. Dao động linh hồn của vị linh hồn sư bí ẩn này vô cùng cường đại, gần như không thua kém mình, nên đây là một đối thủ vô cùng khó giải quyết, nếu không phải bất đắc dĩ. Diệp Phong cũng không muốn đối đầu với y, nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, vị linh hồn sư bí ẩn này chỉ cười nhạt một tiếng, đáp, hiện tại ta và vị tộc trưởng bộ lạc yêu ma này là đồng minh, nên ngươi muốn đối phó với tộc trưởng, thì ta chắc chắn cũng sẽ giúp hắn, sẽ không cứ thế rời đi. Hơn nữa, linh hồn lực trên người ngươi vô cùng khổng lồ, tu vi võ đạo lại lợi hại như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp một tồn tại dị bẩm thiên phú hồn võ đồng tu như ngươi. Nếu có thể bắt được ngươi, có lẽ có thể phát hiện ra bí mật hồn võ đồng tu trên người ngươi. Nếu ta cũng có thể hồn võ đồng tu, thì ta sẽ không còn sợ sự truy sát của Thiên Hồn Tông nữa, thậm chí còn có thể phản sát các cao thủ của Thiên Hồn Tông, sau đó đoạt lấy vị trí tông chủ. Nghe vị linh hồn sư bí ẩn này nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng, rồi nói, nếu ngươi đã không biết điều như vậy, thì ta cũng chỉ đành tóm gọn cả hai ngươi. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, y thi triển hồng mông chân thân, biến thành cự nhân màu tím, lập tức tấn công về phía tộc trưởng bộ lạc yêu ma. Mang theo kình phong vô cùng kinh khủng, như có thể đánh nát tất cả. Linh hồn lao tù, trong chớp mắt, vị linh hồn sư bí ẩn đó trực tiếp phát động công kích linh hồn về phía Diệp Phong. Một loại hắc ám lao tù về phương diện linh hồn, lập tức bao phủ về phía Diệp Phong, muốn giam cầm linh hồn của y, cho ta phá. Trong chớp mắt, Diệp Phong cũng phóng ra linh hồn lực vô cùng khổng lồ của mình. Phải biết rằng, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại là 350 vạn cấp. Vì thế, khi Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, trực tiếp từ trong đầu y bộc phát ra một cơn bão linh hồn, quét tan nát hắc ám linh hồn lao tù đang giáng xuống. Sau đó, nắm đấm màu tím của Diệp Phong hung hãn đánh tới trước mặt tộc trưởng bộ lạc yêu ma, tộc trưởng bộ lạc yêu ma lập tức cười lạnh một tiếng. Nói, vừa rồi ngươi đã cùng ta đối kháng một lần, nắm đấm màu tím của ngươi căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ta, hai chúng ta chỉ bất phân thắng bại mà thôi. Nhưng chưa đợi tộc trưởng bộ lạc yêu ma nói xong, nắm đấm màu tím của Diệp Phong lần này không còn ngang tài ngang sức với hắn nữa, mà đã hung hãn đánh tan nát ma chảo khổng lồ mà hắn vươn ra. Tộc trưởng bộ lạc yêu ma lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, dường như làm sao cũng không ngờ nắm đấm của Diệp Phong lần này lại đột nhiên tăng lên nhiều sức mạnh đến vậy. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, lần này y không chỉ thi triển sức mạnh của hồng mông chân thân, mà còn dung hợp cả man lực bảo thạch vào trong nắm đấm. Vì thế, một quyền này là một quyền đỉnh phong của Diệp Phong, tự nhiên đã đánh cho tộc trưởng bộ lạc yêu ma này đến mức ma chảo cũng vỡ nát. Hồng Mông chân thân cộng thêm man lực bảo thạch, quả thực là ác mộng về phương diện vật lý, căn bản là không thể ngăn cản. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, nắm đấm màu tím dung hợp sức mạnh của man lực bảo thạch tiếp tục hung hãn oanh kích về phía trước. Ngay tức khắc, tên tộc trưởng yêu ma gầm lên một tiếng lớn, yêu ma cấm chú. Dầm, dầm, dầm, gần như ngay tức khắc, từ trên người tên tộc trưởng yêu ma bỗng bắn ra vô số đạo hắc quang. Chúng ngưng tụ thành những câu chú ngữ, rồi kết thành một lồng ánh sáng phòng ngự trước mặt hắn. Lồng sáng ấy tựa như một tấm khiên bằng phù chú, chặn đứng cú đấm màu tím của Diệp Phong. Cùng lúc đó, đòn công kích linh hồn của tên linh hồn sư bí ẩn lại một lần nữa giáng xuống Diệp Phong. Tên linh hồn sư này vậy mà thi triển một loại lôi đình công kích chi thuật vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đây lại là đòn tấn công bằng lôi đình trên phương diện linh hồn, mang sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong không chút chần chừ, lập tức phóng thích sức mạnh của linh hồn bảo thạch, ngưng tụ ra một lồng ánh sáng linh hồn màu vàng kim bên trong thần hồn của mình, trực tiếp chặn đứng đòn tấn công sấm sét kia. Cái gì? Thấy cảnh này, tên linh hồn sư bí ẩn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được mà thốt lên, lôi đình công kích chi thuật này của ta là một trong những linh hồn cấm thuật lợi hại nhất mà ta tu luyện được ở Thiên Hồn Tông. Không ngờ ngươi lại có thể ngăn được đòn tấn công lôi đình cấm thuật của ta. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này không có thời gian để tâm đến gã linh hồn sư bí ẩn kia. Hắn trực tiếp thi triển pho tuyệt học vô địch của mình, Thái Cổ Chân Long Quyết. Bởi vì Diệp Phong biết, mối uy hiếp lớn nhất lúc này vẫn là tên tộc trưởng của bộ lạc yêu ma. Tên tộc trưởng này là một cường giả luyện thể, trong khi Diệp Phong lại không quá e ngại các đòn tấn công về mặt linh hồn. Bởi vì trong đầu hắn có một viên linh hồn bảo thạch, đủ để bảo vệ hắn khỏi bất kỳ tổn thương nào từ các đòn tấn công linh hồn. Cho nên ngay khoảnh khắc này, mục tiêu trọng điểm của Diệp Phong chính là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, tiêu diệt tên tộc trưởng yêu ma này trước rồi tính sau. Ầm ầm, ngay tức khắc, Diệp Phong thi triển Thái Cổ Chân Long Quyết. Vút! Chỉ thấy Diệp Phong tung người nhảy lên, giữa không trung hóa thành một con kim sắc cự long hùng vĩ dài vạn trượng, tràn ngập một luồng sức mạnh vô song. Hơn nữa, Diệp Phong còn dung hợp sức mạnh của mấy viên chúa tể bảo thạch, lại được sức mạnh của Hồng Mông bất diệt thể gia trì, quả thực kinh khủng đến cực điểm. Chỉ trong chớp mắt, con kim sắc cự long đã lao đến trước mặt tên tộc trưởng yêu ma. Răng rắc mọi thứ diễn ra như trẻ tre bẻ củi. Tấm khiên chú ngữ mà tên tộc trưởng yêu ma phóng ra căn bản không thể nào chống đỡ được đòn tấn công của Diệp Phong lúc này, trực tiếp bị đập cho tan tành. Ầm ầm, sau đó, Diệp Phong hóa thân thành kim sắc cự long tiếp tục lao thẳng vào người tên tộc trưởng yêu ma, trực tiếp oanh kích cho thân hình gã tan thành từng mảnh, hoàn toàn mất mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, tên linh hồn sư bí ẩn đang chuẩn bị tiếp tục tấn công ở phía không xa lập tức sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không ngờ được. Đòn tấn công của Diệp Phong lại kinh khủng đến thế. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã nghiền nát tên tộc trưởng yêu ma vô cùng cường đại kia. Loại sức mạnh này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, phải biết rằng Diệp Phong ngoài vũ lực cường đại ra, còn có linh hồn lực vô cùng hùng hậu. Thế nên lúc này, trong mắt tên linh hồn sư bí ẩn kia vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Hắn đang cân nhắc xem mình có nên lập tức chạy trốn khỏi nơi này hay không. Bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho hắn thực sự quá kinh khủng, căn bản không thể chống đỡ, không phải là đối thủ mà hắn có thể đối kháng. Vút, thế nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong căn bản không cho tên linh hồn sư bí ẩn kia thời gian để suy nghĩ. Chỉ thấy sau khi giết chết tên tộc trưởng yêu ma, hắn không chút chần chừ, tiếp tục vung hai chảo về phía tên linh hồn sư. Oanh, từng đạo kim quang vô cùng khủng bố từ năm ngón tay Diệp Phong bắn ra. Ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng trên không trung. Bàn tay vàng óng này không phải do pháp lực của Diệp Phong ngưng tụ mà thành, mà là do sức mạnh màu vàng từ linh hồn bảo thạch trong đầu hắn phóng ra, cô đọng thành hình. Cho nên mang theo sức tấn công vô cùng khủng khiếp. Ngay tức khắc, đối mặt với bàn tay vàng khổng lồ kia, tên linh hồn sư bí ẩn lộ vẻ vừa kinh vừa giận. Dường như không ngờ rằng trên người Diệp Phong lại có được một món bảo vật thuộc tính linh hồn mạnh mẽ đến vậy. Người đã quyết không buông tha như vậy, thì đừng trách ta phải dùng đến linh hồn cấm kỵ khí kinh khủng nhất trên người ta. Thực ra, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện thi triển món linh hồn cấm kỵ khí này, vì có thể sẽ phải chịu sự phản phệ vô cùng khủng khiếp. Nhưng hiện tại ta buộc phải dùng, cho dù là đồng quy vu tận, ta cũng không thể không làm. Nhiếp hồn ma kính, trong chớp mắt, tên linh hồn sư bí ẩn giống lên một tiếng lớn. Ông, chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một tấm gương màu đen khổng lồ. Tấm gương này tỏa ra một luồng hắc ám chi khí cực kỳ khủng bố, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Vù vù vù, gần như ngay tức khắc, theo từng tiếng gào thét ma quái của các oan hồn, từng con hồn linh vô cùng quỷ dị, toàn thân tỏa ra hắc khí, tựa như sứ giả của tử thần, đột nhiên từ trong tấm gương khổng lồ kia lao ra. Gào thét rồi nhào về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong thoáng chốc lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ra, những hồn linh này không phải là hồn linh bình thường. Ngay khi chúng đến gần, Diệp Phong cảm thấy linh hồn của mình dường như sắp bị những hồn linh đặc thù này hút lấy, nếu không phải có linh hồn bảo thạch bảo vệ. Diệp Phong cảm thấy cho dù hồn lực của mình bây giờ đã đạt đến 350 vạn cấp, cũng không thể nào ngăn cản được những hồn linh quỷ dị bay ra từ tấm gương đáng sợ kia. Đây không phải là hồn linh bình thường, mà là nhiếp hồn quái trong truyền thuyết. Đúng lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, giọng điệu dường như có chút khó tin. Sở Hoàng tiếp tục nói, loại nhiếp hồn quái này chỉ có thể được thai nghén từ vong linh hồn giới trong truyền thuyết. Sao ở khởi nguyên đại thế giới lại xuất hiện thứ này? Chẳng lẽ tấm gương kia là một loại cấm kỵ khí vô cùng kinh khủng, có thể kết nối với vong linh hồn giới trong truyền thuyết, triệu hoán ra loại nhiếp hồn quái đáng sợ và quỷ dị này? Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Sở Hoàng có giọng điệu kinh hoàng đến vậy. Hơn nữa, Diệp Phong cũng hoảng sợ phát hiện ra rằng, linh hồn bảo thạch của mình dường như không có tác dụng ngăn cản mạnh mẽ đối với những con nhiếp hồn quái bay ra từ trong gương. Diệp Phong có thể cảm giác được, linh hồn của mình vậy mà sắp khô kiệt. Diệp Phong lập tức biến sắc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một sự tồn tại mà ngay cả linh hồn bảo thạch cũng có chút khó đối phó. Những con nhiếp hồn quái này không tồn tại ở khởi nguyên đại thế giới. Cho nên ngay cả linh hồn bảo thạch do chúa tể của khởi nguyên đại thế giới để lại cũng có phần khó lòng đối kháng với loại nhiếp hồn quái đáng sợ và quỷ dị này. Không khó để tưởng tượng, nếu là một linh hồn sư bình thường, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc sẽ bị loại nhiếp hồn quái này xóa sổ linh hồn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ địch về mặt linh hồn mà linh hồn bảo thạch không đối phó được. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy tên linh hồn sư bí ẩn ở phía không xa, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng và dữ tợn. Rõ ràng tấm gương kia đúng là một loại cấm kỵ khí vô cùng đáng sợ. Không biết tên linh hồn sư bí ẩn này đã lấy được nó từ đâu, quả thực là một thứ có thể so sánh với linh hồn bảo thạch. Hơn nữa, ở một phương diện nào đó, nó còn đáng sợ và quỷ dị hơn cả linh hồn bảo thạch, bởi vì linh hồn bảo thạch là do chúa tể của khởi nguyên đại thế giới để lại. Còn những con nhiếp hồn quái được triệu hồi từ trong gương, theo lời Sở Hoàng, là đến từ một thế giới khổng lồ khác, có lẽ không kém gì khởi nguyên đại thế giới. Được gọi là vong linh hồn giới. Ta đến giúp ngươi, ngay cả Sở Hoàng lúc này cũng không thể đứng nhìn thêm nữa, sợ rằng Diệp Phong sẽ gặp nguy hiểm. Oanh, trong chớp mắt, Sở Hoàng trực tiếp dung hợp với linh hồn bảo thạch. Sau đó hóa thành một người khổng lồ bằng ánh sáng màu hồng, từ giữa mi tâm của Diệp Phong bay ra, rồi lao vào chiến đấu với đám nhiếp hồn quái. Dù có sức mạnh của linh hồn bảo thạch gia trì, Sở Hoàng lúc này cũng chiến đấu vô cùng khó khăn. Diệp Phong thấy vậy, lập tức không chút do dự, lao thẳng về phía tên linh hồn sư bí ẩn ở không xa. Tên linh hồn sư bí ẩn thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Không kìm được mà gầm lên, ta đã tiêu hao sinh mệnh để sử dụng nhiếp hồn ma kính triệu hồi ra đám nhiếp hồn quái này. Ngay cả linh hồn đại sư cao hơn ta mấy đại cảnh giới cũng không thể chống đỡ, sẽ bị xóa sổ linh hồn trong nháy mắt. Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc giấu thứ bảo vật tuyệt thế gì trong đầu? Lại có thể chiến đấu với đám nhiếp hồn quái kinh khủng mà ta triệu hồi đến mức bất phân thắng bại. Sao có thể, đừng nói ở cái tuyết vực nhỏ bé này, ngay cả ở những giới vực cao hơn, rất nhiều linh hồn sư cũng không có cách nào đối kháng với nhiếp hồn quái của ta. Oanh, Diệp Phong lúc này lười giải thích, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp của mình, đồng thời thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch, xuyên qua hư không. Trong nháy mắt đã đến trước mặt tên linh hồn sư bí ẩn. Tên linh hồn sư bí ẩn thấy Diệp Phong xuất hiện ngay trước mặt mình, lập tức hoảng hốt, bởi vì điểm yếu nhất của linh hồn sư chính là sức mạnh thân thể. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tung ra một bàn tay lớn màu tím, đánh trúng vào người tên linh hồn sư bí ẩn. A, theo một tiếng hét thảm thiết, toàn bộ thân hình của tên linh hồn sư bí ẩn bị Diệp Phong đánh bay. Nhưng hắn vẫn chưa chết. Trên người hắn vậy mà mặc một bộ áo giáp vô cùng cổ xưa và cao cấp, đã chặn lại cú đấm tất sát này của Diệp Phong. Ngay sau đó, Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục tung ra đòn tấn công mạnh mẽ hơn, thừa thắng xông lên. Thế nhưng ngay lúc này, Một cảnh tượng khiến Diệp Phong có chút hoảng sợ đã xảy ra. Vào lúc này, tên linh hồn sư bí ẩn bị đánh bay, dường như vì bị trọng thương nên đã mất đi quyền kiểm soát đối với chiếc nhiếp hồn ma kính sau lưng. Rầm rầm, chỉ thấy đám nhiếp hồn quái quỷ dị đang giao tranh với Sở Hoàng lập tức thoát ly khỏi chiến trường, ngược lại bay về phía tên linh hồn sư bí ẩn, trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn. A, à, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Diệp Phong, những con nhiếp hồn quái được triệu hồi từ nhiếp hồn ma kính, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã hút cạn linh hồn của tên linh hồn sư bí ẩn. Kẹt, tên linh hồn sư bí ẩn biến thành một bộ xác khô, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, cái chết vô cùng khủng bố và đáng sợ. Kẹt, cùng lúc đó, đám nhiếp hồn quái kia lại một lần nữa quay trở về bên trong nhiếp hồn ma kính, và tấm gương cũng từ trên không trung rơi xuống. Dù sao khi mất đi chủ nhân điều khiển, tấm gương này cũng đã mất đi uy lực vốn có của nó. Hù, lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nếu không phải có Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch hợp nhất, có lẽ mình đã sớm bị đám nhiếp hồn quái này tiêu diệt rồi. Loại nhiếp hồn quái này quá quỷ dị và đáng sợ. Diệp Phong thực sự là lần đầu tiên gặp phải thứ quỷ dị và nguy hiểm như vậy. Đến cả linh hồn bảo thạch cũng không còn hung mãnh như xưa, bị đám nhiếp hồn quái này áp chế. Chiếc nhiếp hồn ma kính triệu hồi ra đám nhiếp hồn quái này chắc chắn còn là một thứ kinh khủng hơn, không thể gọi là pháp bảo, mà phải là một loại cấm kỵ khí. Đây rốt cuộc là loại vật cấm kỵ gì? Diệp Phong đi tới cách đó không xa, nhặt lên chiếc nhiếp hồn ma kính trên mặt đất. Ánh mắt hắn lúc này không những không có niềm vui sướng khi có được bảo vật, mà ngược lại còn mang theo một vẻ kiêng dè sâu sắc. Dựa vào quá trình điều khiển của tên linh hồn sư bí ẩn lúc trước, chiếc nhiếp hồn ma kính quỷ dị này rất có khả năng sẽ phản vệ người sử dụng, khiến người đó phải chết một cách vô cùng thê thảm. Dù thế nào đi nữa, Diệp Phong lúc này cũng đã thu chiếc nhiếp hồn ma kính vô cùng quỷ dị này vào trong nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong tạm thời không định luyện hóa ngay chiếc nhiếp hồn ma kính này, bởi vì nó thực sự quá đáng sợ và quỷ dị. Hắn phải nghiên cứu nó thật kỹ, xác định không có vấn đề gì mới tiến hành luyện hóa. Nếu không, lỡ như bị nó phản vệ giống tên linh hồn sư bí ẩn lúc trước, bị đám nhiếp hồn quái kia hút thành xác khô thì thật quá thảm. Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, lập tức thôn phệ tên tộc trưởng bộ lạc yêu ma. Ầm ầm, theo một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu rót vào cơ thể Diệp Phong, khí thế trên người hắn lập tức bắt đầu tăng vọt. Oanh, Nhật Luân cảnh thất trọng thiên. Oanh, Nhật Luân cảnh bát trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong trong khoảnh khắc này đã liên tiếp đột phá hai tầng, từ Nhật Luân cảnh lục trọng thiên lên đến Nhật Luân cảnh bát trọng thiên. Đây đã là một sự thăng tiến vô cùng to lớn. Phải biết, tên tộc trưởng bộ lạc yêu ma này đã bị Diệp Phong giải quyết chỉ trong 2-3 chiêu. Thế nhưng, tên tộc trưởng này vẫn cung cấp cho Diệp Phong một nguồn công lực hùng hậu đến vậy, thực sự là không tệ chút nào. Nhưng cũng từ đó có thể thấy, sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phong đã kinh khủng đến mức nào. Ngay cả những kẻ có tu vi cao hơn hắn rất nhiều cũng căn bản không thể nào chiến thắng được hắn. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước mặt tên linh hồn sư bí ẩn đã bị hút thành xác khô, cảm ứng một chút rồi khẽ nhíu mày. Diệp Phong phát hiện, linh hồn của tên linh hồn sư bí ẩn này đã hoàn toàn biến mất, căn bản không thể bị hắn thôn phệ. Vốn dĩ Diệp Phong còn muốn thôn phệ hấp thu linh hồn lực của tên linh hồn sư này để tăng cường độ linh hồn lực của mình. Nhưng bây giờ, Diệp Phong không cảm ứng được bất kỳ linh hồn lực nào từ trên người hắn. Diệp Phong lập tức suy đoán rằng, đám nhiếp hồn quái lúc trước đã hút cạn toàn bộ linh hồn lực trên người tên linh hồn sư này. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kiêng dè. Món cấm kỵ khí vô cùng thần bí, nhiếp hồn ma kính, thực sự quỷ dị đến cực điểm. Tiếp đó, sau một hồi lục soát, Diệp Phong lấy được một chiếc nhẫn chữ vật từ ngón tay của tên tộc trưởng bộ lạc yêu ma. Từ trong chiếc nhẫn này, Diệp Phong đã tìm ra được phương pháp giải trừ những phong ấn hắc ám kia. Hóa ra loại phong ấn hắc ám này là do tên tộc trưởng yêu ma dùng một loại chú ngữ chi thuật cổ xưa thi triển ra. Lúc trước khi Diệp Phong tấn công tên tộc trưởng, cũng đã bị tấm khiên chú ngữ mà gã phóng ra ngăn cản. Xem ra tên tộc trưởng bộ lạc yêu ma này rất có nghiên cứu về chú ngữ, lúc này. Sau khi có được phương pháp giải trừ phong ấn hắc ám từ trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Vội vàng chuẩn bị quay về để giải trừ toàn bộ phong ấn hắc ám trong đan điền của các cao thủ hoàng triều. Như vậy, hắn sẽ lập tức có được sự trợ giúp của rất nhiều cường giả. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị rời đi, không gian xung quanh đột nhiên chấn động. Ông, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím đột nhiên xuất hiện, Trong tay nàng cầm một chiếc ngọc hoàn màu phỉ thúy, xung quanh có lụa bảy màu lượn lờ, trang phục trông vô cùng quý phái. Ngay khi nữ tử váy tím này xuất hiện, nàng lập tức nhìn chằm chằm vào cái xác khô của tên linh hồn sư bí ẩn trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lên tiếng, tên phản đồ này vậy mà đã chết. Nói xong, nữ tử váy tím lập tức nhìn sang Diệp Phong, rồi nói, là ngươi đã giết tên phản đồ này. Diệp Phong nhìn nữ tử váy tím, trong lòng lập tức đoán ra nàng có lẽ đến từ Thiên Hồn Tông mà tên linh hồn sư bí ẩn lúc trước đã nhắc đến. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, hắn cùng tên tộc trưởng yêu ma kia liên thủ muốn giết ta, ta chỉ là phản kháng, tiện tay xử lý cả hai bọn chúng. Diệp Phong nói thẳng thừng như vậy là để nữ tử váy tím này sinh lòng kiêng kỵ, không nên gây sự với mình. Nữ tử váy tím nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như nàng không ngờ thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại có thủ đoạn lợi hại đến vậy. Người vậy mà là hồn võ đồng tu, chẳng trách lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Lúc này, nữ tử váy tím dường như cảm ứng được điều gì đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó nàng nhìn Diệp Phong, nói, đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta tên là Tử Huyên, đến từ một thế lực lớn ẩn mình sâu trong vô tận man hoang, gọi là Thiên Hồn Tông. Tông môn của chúng ta về cơ bản đều là các linh hồn sư tu luyện tinh thần và linh hồn lực. Các linh hồn sư có thiên phú từ các đại chủng tộc đều sẽ gia nhập Thiên Hồn Tông của chúng ta. Về phần tên linh hồn sư mà tiểu huynh đệ ngươi vừa giết, hắn là phản đồ của Thiên Hồn Tông, đã khi sư diệt tổ, còn trộm đi cấm kỵ khí của tông môn, chính là nhiếp hồn ma kính. Đó là một vật vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài, nếu không sẽ gây ra đại họa. Diệp Phong lúc này tự nhiên giả vờ ngây ngô, không khỏi hỏi, nhiếp hồn ma kính. Ta chưa từng nghe nói qua, một tấm gương nhỏ bé thì có thể gây ra tai họa gì, sắc mặt Tử Huyên vô cùng ngưng trọng. Nói, nhiếp hồn ma kính đó thực ra không phải là vật của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, mà đến từ một giới diện vô cùng kinh khủng, gọi là vong linh hồn giới. Nếu nhiếp hồn ma kính rơi vào tay kẻ khác, có thể sẽ dẫn đến sự xâm lấn của toàn bộ quỷ dị trong vong linh hồn giới. Bởi vì tấm gương cấm kỵ này kết nối với vong linh hồn giới cổ xưa vô cùng. Nếu sử dụng không đúng cách, hoặc người trưởng khống không đủ mạnh để nắm giữ nó, rất có thể sẽ biến nhiếp hồn ma kính thành một cánh cổng không gian. Khiến vô số tồn tại quỷ dị trong vong linh hồn giới toàn diện xâm lấn khởi nguyên đại thế giới của chúng ta. Đó sẽ là một tai nạn cho toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Nghe Tử Huyên nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ nhiếp hồn ma kính lại kinh khủng đến thế. Nhưng lúc này Diệp Phong biết, mặc dù thứ này vô cùng quỷ dị và khủng bố, nhưng nó cũng là một đại sát khí vô cùng lợi hại, gần như có thể sánh ngang với linh hồn bảo thạch. Thậm chí, ở một phương diện nào đó, nó còn lợi hại hơn cả linh hồn bảo thạch. Cho nên Diệp Phong lúc này chỉ giả vờ ngốc nghếch nói, ta cũng không phát hiện ra cái gì gọi là nhiếp hồn ma kính. Ngươi tự xem đi, tên phản đồ của Thiên Hồn Tông các ngươi sau khi chết, nhẫn chữ vật vẫn còn trên ngón tay hắn, ta còn chưa kịp lấy xuống. Nếu ngươi muốn điều tra thì cứ tự nhiên. Nói xong, Diệp Phong cũng không thèm để ý đến chiếc nhẫn chữ vật của tên linh hồn sư, trực tiếp bay về phía xa, rời khỏi nơi này. Vút, Tử Huyên tại chỗ. Trong nháy mắt bay đến trước thi thể của tên linh hồn sư bí ẩn, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật của hắn, cẩn thận dò xét một lượt, nhưng cũng không phát hiện ra nhiếp hồn ma kính. Trong mắt Tử Huyên lộ ra một tia khó coi, nếu nhiếp hồn ma kính bị thất lạc, đó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn cho Thiên Hồn Tông, hơn nữa còn gây nguy hiểm cho cả thế giới. Xem ra chỉ có thể quay về cầu cứu sư tôn, thi triển thủ đoạn linh hồn đặc thù xem có thể tìm được vị trí của nhiếp hồn ma kính hay không. Lẩm bẩm một tiếng, Tử Huyên trực tiếp tung người bay đi, biến mất trong hư không. Tử Huyên cũng không hề nghi ngờ rằng nhiếp hồn ma kính đang ở trong tay Diệp Phong. Bởi vì một khi nhiếp hồn ma kính được thi triển, với thủ đoạn linh hồn sư hiện tại của Diệp Phong, căn bản không thể nào đối kháng, cũng không thể điều khiển. Càng không thể nào có được một món đồ cấm kỵ như vậy. Nhưng có lẽ Tử Huyên làm sao cũng không ngờ được rằng, tuy thủ đoạn linh hồn sư của Diệp Phong không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng hắn đã sớm có được một viên linh hồn bảo thạch do Chúa Tể để lại, vừa vặn có thể đối kháng với sức mạnh quỷ dị bên trong nhiếp hồn ma kính. Sau khi Tử Huyên rời đi, Diệp Phong quan sát cảnh này từ xa, trong lòng lập tức thở phào một hơi. Nếu Tử Huyên cứ một mực truy tra mình, có lẽ sẽ là một phiền phức lớn. Dù sao đối phương không chỉ là một tán tu, mà đến từ một thế lực linh hồn sư vô cùng thần bí, gọi là Thiên Hồn Tông. Nhưng Diệp Phong biết, có lẽ Thiên Hồn Tông vẫn còn những thủ đoạn khác để tìm ra nhiếp hồn ma kính trên người mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong quyết định nhanh chóng rời khỏi khu rừng vô tận man hoang này, trở về lãnh địa của Băng Tuyết Hoàng Triều. Như vậy, cho dù Thiên Hồn Tông có dùng thủ đoạn đặc thù nào biết được Nhiếp Hồn Ma Kính đang ở trong tay mình, cũng sẽ không thể quy mô lớn tấn công hắn. Bởi vì điều này liên quan đến tranh chấp lãnh địa giữa hai thế lực lớn. Nếu chỉ có một hai cao thủ của Thiên Hồn Tông đến đối phó với mình, Diệp Phong cảm thấy mình hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, sau khi trở về lần này, Diệp Phong chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng xem có thể triệt để luyện hóa và khống chế Nhiếp Hồn Ma Kính, biến nó thành bảo vật của mình hay không. Như vậy, Diệp Phong sẽ có thêm một đại sát khí quỷ dị còn lợi hại hơn cả linh hồn bảo thạch. Bởi vì linh hồn bảo thạch chủ yếu là để bảo vệ linh hồn của hắn. Còn Nhiếp Hồn Ma Kính này lại là một vũ khí tấn công điển hình. Lúc trước, Diệp Phong đã tận mắt chứng kiến những con nhiếp hồn quái đáng sợ đến mức nào, hơn nữa, theo lời Sở Hoàng. Nhiếp Hồn Ma Kính không chỉ có thể triệu hồi ra những con nhiếp hồn quái cơ bản này, nếu tu luyện đến cực hạn. Thậm chí còn có thể triệu hồi ra những vong linh hồn kinh khủng và cấm kỵ hơn từ vong linh hồn giới, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong vừa nghĩ, vừa mang theo phương pháp giải trừ phong ấn hắc ám, quay trở lại vùng biên giới của bộ lạc yêu ma. Tại đây, Diệp Phong một lần nữa gặp lại đám cao thủ Hoàng Triều đã được giải cứu. Tu vi của đám cao thủ Băng Tuyết Hoàng Triều này hiện tại đều bị phong ấn, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không chạy lung tung. Lúc này thấy Diệp Phong trở về, một đám cao thủ Hoàng Triều không khỏi có chút mong đợi, hỏi, Diệp Phong huynh đệ, người đã thành công chưa? Diệp Phong nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, khẽ mỉm cười gật đầu, nói, ta đã tìm được cách giải trừ phong ấn hắc ám trong cơ thể các ngươi rồi. Xì, tốt quá rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trước tiên là kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh, sau đó mừng rỡ reo lên. Nếu có thể khôi phục tu vi, vậy thì bọn họ sẽ không còn sợ ai nữa. Dù sao với nhiều cao thủ Hoàng Triều như vậy ở cùng một chỗ, đó sẽ là một lực lượng kinh khủng không thể xem thường. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu thi triển bộ chu ngữ chi thuật có thể giải trừ phong ấn hắc ám. May mắn là lực lĩnh ngộ của Diệp Phong đã từng được linh hồn bảo thạch cải tạo, vô cùng yêu nghiệt. Nếu không, trong một thời gian ngắn, hắn căn bản không thể nào lĩnh hội được bộ chú ngữ chi thuật này. Ông, ngay khi Diệp Phong thi triển loại chú ngữ chi thuật này, từ trên người hắn lập tức bắn ra từng câu chú ngữ tỏa ra hắc quang. Những chú ngữ này rơi xuống người hơn 10 cao thủ Băng Tuyết Hoàng Triều, lập tức dung nhập vào đan điền của họ. Ngay tức khắc, từng vị cao thủ Hoàng Triều đều có thể cảm nhận được sự khác thường. Họ phát hiện ra, phong ấn hắc ám trói buộc tu vi trong đan điền của họ lúc này đang nhanh chóng tan chảy. Cùng với sự tan chảy của phong ấn, từ trên người những cao thủ Hoàng Triều này, trong nháy mắt bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Có những luồng khí thế tu vi thậm chí còn mạnh hơn cả chính Diệp Phong. Phong ấn của chúng ta thật sự đã được giải trừ. Tốt quá rồi, sau khi phong ấn được giải trừ, chúng ta có thể thỏa sức phóng thích sức mạnh cường đại của mình. Lúc này, từng vị cao thủ Hoàng Triều đều không khỏi mừng rỡ reo lên. Ngay sau đó, tất cả cao thủ Hoàng Triều đều đi đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng thành tâm chắp tay nói, lần này thật sự đa tạ Diệp Phong huynh đệ. Nếu không, nhiều cao thủ như chúng ta e rằng đều sẽ bỏ mạng trong tay đám yêu ma đáng ghét kia, may mà Diệp Phong huynh đệ ngươi vô cùng cường đại, lại nhiều thủ đoạn. Vậy mà đã tìm ra cách giải trừ phong ấn hắc ám cho chúng ta, giúp chúng ta giành lại cuộc sống, chẳng khác nào ban cho chúng ta sinh mệnh mới. Tiếp theo, Diệp Phong huynh đệ có việc gì cần làm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Lúc này, nhìn đám đông cao thủ Hoàng Triều đang chắp tay trước mặt, Diệp Phong mỉm cười, nói, ta cũng không có chuyện gì đặc biệt cần các ngươi phối hợp. Điều duy nhất cần các ngươi giúp đỡ, chính là cùng ta đi đối phó với kẻ địch mạnh nhất hiện nay của ta, siêu cấp thiên tài đến từ Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, Cổ Hải. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cao thủ Hoàng Triều này lập tức vô cùng hào sảng đáp. Đương nhiên có thể. Tên Cổ Hải đó là kẻ vô sỉ, giết hắn cũng coi như thay trời hành đạo. Nói xong, tất cả mọi người đều đứng sau lưng Diệp Phong, rõ ràng là đang chờ đợi chỉ thị của hắn. Diệp Phong lúc này nhìn đoàn hơn 10 cao thủ Hoàng Triều phía sau, trong mắt cũng lộ ra vẻ tự tin sâu sắc. Với tu vi cường đại hiện tại của mình, cộng thêm hơn 10 cao thủ của Băng Tuyết Hoàng Triều, nếu hợp sức lại, căn bản không sợ Cổ Hải. Cho dù Cổ Hải là siêu cấp cường giả thiên nguyên cảnh thập trọng thiên, cũng không thể nào địch lại nhiều người như bọn họ. Vút, ngay tức khắc, Diệp Phong trực tiếp bay về phía trước. Vù vù vù, ngay sau đó, mọi người cũng đều theo sau Diệp Phong, bay lên không trung. Diệp Phong lúc này lên tiếng, lúc trước, Cổ Hải đã chiến đấu với một con yêu ma mạnh mẽ mà ta dẫn dụ đến ngay gần đây. Ta đoán có lẽ hắn vẫn đang ở quanh đây tìm kiếm tung tích của ta. Nhưng bây giờ, đã đến lượt ta đi tìm hắn. Ông, lời Diệp Phong vừa dứt, hắn lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng khổng lồ của mình, bao trùm khắp xung quanh, muốn tìm kiếm khí tức sinh mệnh của Cổ Hải. Nhưng Diệp Phong trong thời gian ngắn căn bản không thể tìm thấy Cổ Hải. Dù sao, khu rừng vô tận man hoang này rộng lớn như vậy, muốn tìm một người không khác gì mò kim đáy bể. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đám cao thủ hoàng triều sau lưng, nói, nếu đã không tìm được, vậy chúng ta trước tiên cứ rời khỏi khu rừng vô tận man hoang này đi. Ra ngoài trước rồi tính, nói không chừng nửa đường lại gặp phải. Đám cao thủ hoàng triều đi theo sau tự nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Diệp Phong, bay về một hướng nào đó. Có đám cao thủ hoàng triều này chỉ đường, Diệp Phong rất nhanh đã đến vùng biên giới của khu rừng man hoang, sắp sửa rời khỏi khu vực vô tận man hoang. Ha ha ha, Diệp Phong, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Ta biết ngay ngươi chắc chắn sẽ ra ngoài, không thể nào cứ trốn mãi trong khu rừng man hoang này được. Đột nhiên lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, tràn đầy sát ý sâu thẳm. Ngay tức khắc, Diệp Phong lập tức nhìn về phía trước, phát hiện một nam tử thanh niên vô cùng cao lớn đang đứng ở đó, khuôn mặt nở nụ cười tàn khốc. Cổ Hải, Diệp Phong lúc này cười lạnh, nói, Cổ Hải, ngươi ở đây ôm cây đợi thỏ, đâu biết rằng, ta cũng đang đi tìm ngươi khắp nơi. Lời vừa dứt, sau lưng Diệp Phong lập tức xuất hiện từng vị cao thủ hoàng triều, có đến hơn 10 người, khí tức trên thân đều vô cùng cường đại. Hửm, Cổ Hải trong thoáng chốc nhìn thấy hơn 10 cao thủ hoàng triều đi cùng Diệp Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong không biết từ lúc nào đã tập hợp được nhiều cao thủ như vậy. Nhưng lúc này, Cổ Hải cũng không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng sâu sắc, nói, Diệp Phong. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào hơn 10 con cá tạp sau lưng ngươi là có thể chống lại ta sao? Vậy thì ta chỉ có thể nói ngươi thực sự quá ngây thơ. Ngươi căn bản không hiểu, thực lực của ta rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cho dù ngươi có tu luyện thêm mấy chục năm nữa cũng không thể nào là đối thủ của ta. Oanh, gần như ngay tức khắc, Cổ Hải lập tức bộc phát ra luồng khí tức sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Phải biết, Cổ Hải là siêu cấp thiên tài thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lúc này tu vi lực lượng bộc phát ra vô cùng khủng bố. Ầm ầm, luồng sức mạnh vô biên như thủy triều từ trên người Cổ Hải khuếch tán ra, đánh cho những dãy núi và vùng đất xung quanh tan nát, rồi ập về phía Diệp Phong. Ngay tức khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Cổ Hải này quả thật là một siêu cấp thiên tài vô cùng cường đại. Dù tu vi của mình hiện tại đã tăng lên không ít, nhưng vẫn không thể nào chống lại được Cổ Hải. Nhưng ngay lúc này, hơn 10 cao thủ hoàng triều của băng tuyết hoàng triều sau lưng Diệp Phong lập tức bay ra, trong nháy mắt đã vây quanh Cổ Hải ở phía không xa. Rầm rầm rầm ngay sau đó, mỗi một cao thủ đều phóng ra sức mạnh cường đại của mình, những luồng sức mạnh này kết hợp lại với nhau, vậy mà tạo thành một lĩnh vực kết hợp tựa như trận pháp. Bao phủ lấy toàn thân Cổ Hải, khiến cho khả năng hành động và sức chiến đấu của hắn giảm đi không ít. Cổ Hải cảm nhận được sức mạnh của mình bị suy yếu đi nhiều, trong thoáng chốc ánh mắt giật mình, không khỏi nói, đây vậy mà là kết hợp công kích chi pháp đã thất truyền từ lâu. Các ngươi đến từ thế lực nào của băng tuyết hoàng triều chúng ta? Cổ Hải, kẻ vô sỉ ngớ ngươi, căn bản không có tư cách biết lai lịch của chúng ta. Một đám cao thủ hoàng triều đồng loạt hét lớn, một lũ cá tạp, ngay tức khắc. Trong tay Cổ Hải lóe lên ánh sáng, xuất hiện một cây tam xoa kích màu vàng kim, rồi hắn nhanh chóng chém ra tứ phía. Ầm ầm, sóng ánh sáng sức mạnh kinh khủng lập tức nổ tung khắp không gian. Lĩnh vực do hơn 10 cao thủ hoàng triều liên thủ tạo thành, trong thoáng chốc bị Cổ Hải oanh kích đến suýt sụp đổ. Mạnh thật, ngay lúc này, hơn 10 cao thủ hoàng triều đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Các ngươi tiếp tục thi triển lĩnh vực kết hợp công kích có thể làm suy yếu sức mạnh của Cổ Hải này. Còn lại cứ giao cho ta. Diệp Phong lúc này hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra vạn trượng thần quang, chiến khí ngút trời, lao thẳng về phía lĩnh vực nơi Cổ Hải đang đứng. Ông, khi Diệp Phong bay đến gần Cổ Hải, trong mắt Cổ Hải lộ ra nụ cười trào phúng lạnh lùng, nói, cho dù thực lực của ta bị lĩnh vực này làm suy yếu đi không ít, nhưng tên thiếu niên nhân tộc yếu ớt nhà ngươi muốn đánh bại ta. Đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hừ. Người bất quá chỉ là một tên phế vật tu vi nhật luân cảnh bát trọng thiên, cũng dám đối đầu chính diện với ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Ầm ầm, gần như ngay khi Cổ Hải vừa dứt lời, Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay hắn trực tiếp đâm về phía Diệp Phong. Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay hắn bộc phát ra kim quang rực rỡ vô cùng, giống như thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, cắt nát tất cả, dường như muốn xé nát toàn bộ thân hình của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng không dám khinh suất, trực tiếp rút ra Thanh Thiên Long Kiếm mà Long Đế Bệ Hạ của Băng Tuyết Hoàng Triều đã tặng cho mình. Keng, Diệp Phong truyền pháp lực khổng lồ của mình vào trong Thiên Long Kiếm, chỉ thấy thanh kiếm lập tức bộc phát ra vạn trượng kiếm mang rực rỡ. Trong nháy mắt đã va chạm với Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay Cổ Hải. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vô cùng khủng khiếp, dư âm của trận chiến mạnh mẽ khiến toàn bộ lĩnh vực xung quanh sắp sửa sụp đổ. Chịu đựng, lúc này, tất cả cao thủ Hoàng Triều đều không khỏi khích lệ lẫn nhau, tuyệt đối không được buông tay. Bởi vì nếu họ thả lỏng sức mạnh của mình, sức chiến đấu của Cổ Hải sẽ tăng vọt trong nháy mắt, và Diệp Phong chắc chắn sẽ không thể chống cự được. Lúc này, điều họ có thể làm là cố gắng hết sức chia sẻ áp lực cho Diệp Phong. Ầm ầm, lúc này, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra vạn trượng quang mang màu hắc kim, còn trên người Cổ Hải thì bộc phát ra thanh quang vô biên. Hai người họ tựa như hai vị thần trẻ tuổi, đang nhanh chóng va chạm và đối đầu trong lĩnh vực, chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong lúc này cũng đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, bao gồm vạn cổ lôi long chân thần đồ, sức mạnh của Thiên Long Kiếm, và Thái Cổ chân long quyết. Thậm chí cuối cùng, Diệp Phong còn phóng ra hắc ám long hồn lĩnh vực, cuối cùng mới có thể chiến đấu ngang tay với Cổ Hải. Ầm ầm, toàn bộ vùng biên giới của rừng man hoang lúc này chìm trong những biến động hỗn loạn vô biên. Bởi vì trận chiến giữa Diệp Phong và Cổ Hải thực sự quá kinh khủng. Lúc này, trong mắt Diệp Phong có vẻ vừa kinh vừa giận. Tu vi của Cổ Hải đã bị hơn 10 cao thủ Hoàng Triều làm suy yếu đi nhiều như vậy, mà vẫn khó đối phó đến thế, thực sự có chút ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ Diệp Phong cho rằng có nhiều cao thủ Hoàng Triều trợ giúp mình như vậy, có lẽ sẽ rất dễ dàng trấn áp được Cổ Hải. Nhưng không ngờ Cổ Hải này quả thực là một kỳ tài tuyệt thế trăm năm khó gặp, thủ đoạn và sức chiến đấu trên người đều vô cùng khủng bố. Ngoài ra, Cổ Hải này lại có thể điều động sức mạnh của Đại Dương, có lẽ trong cơ thể hắn ẩn chứa huyết mạch của Hải Dương Cự Long, nếu không không thể nào sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đã tên đã lên dây, không thể không bắn. Đã đối mặt với Cổ Hải, vậy thì nhất định phải dốc toàn lực để chém giết hắn, nếu không, sau này tuyệt đối sẽ là một tai họa lớn cho mình. Dù sao hắn cũng không thể đi đâu cũng để hơn 10 cao thủ Hoàng Triều đi theo. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng kích phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Hơn nữa, hắn còn dung hợp từng viên chúa tể bảo thạch trên người vào trong cơ thể mình. Những viên chúa tể bảo thạch này bao gồm linh hồn bảo thạch, không gian bảo thạch, ma lực bảo thạch, hỗn loạn bảo thạch, tử vong bảo thạch, đại địa bảo thạch, còn có kịch độc bảo thạch và hắc ám bảo thạch. Tất cả các viên chúa tể bảo thạch đều được Diệp Phong dung luyện vào trong tứ chi bách hài của mình. Ầm ầm, ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được nguồn năng lượng vô tận đang bùng nổ trong tứ chi bách hài của mình. Nếu là bình thường, Diệp Phong sẽ không mạo hiểm phóng thích toàn bộ sức mạnh của các viên chúa tể bảo thạch trong nháy mắt như vậy. Bởi vì làm thế rất có thể sẽ khiến cơ thể hắn không chịu nổi mà trực tiếp sụp đổ. Nhưng bây giờ, để chém giết Cổ Hải vô cùng cường đại này, Diệp Phong cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ông, ngay lúc này, sau khi dung hợp tất cả các viên chúa tể bảo thạch, sức mạnh của Diệp Phong lập tức được tăng cường đến mức không gì sánh kịp. Mỗi cử động của Diệp Phong đều có thể làm vỡ nát cả núi sông. Ầm ầm, trong chớp mắt, chiến lực của Diệp Phong tăng vọt, đánh cho Cổ Hải cũng phải không ngừng lùi lại. Cổ Hải lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không khỏi nói, tiểu tử nhà ngươi sao sức mạnh lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Điều này tuyệt đối không thể nào. Dưới gầm trời này không có gì là không thể. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, cũng không nói thêm gì, điên cuồng bộc phát ra sức mạnh của các chúa tể bảo thạch. Ngoài ra, các công năng của chúa tể bảo thạch cũng được Diệp Phong phát huy triệt để. Linh hồn bảo thạch điên cuồng công kích thần hồn của Cổ Hải. Không gian bảo thạch được Diệp Phong sử dụng, tùy thời xé rách ra mấy vết nứt không gian, khiến Cổ Hải suýt nữa bị cắt nát toàn thân. Man lực bảo thạch ban cho Diệp Phong sức mạnh vô biên. Hỗn loạn bảo thạch khiến Cổ Hải rơi vào trạng thái hỗn loạn, đầu óc choáng váng. Tử vong bảo thạch thì suýt nữa đã đẩy Cổ Hải vào vực sâu tử vong, khiến hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đại địa bảo thạch khiến trên người Diệp Phong xuất hiện một bộ đại địa khải giáp có lực phòng ngự vô biên, khiến hắn căn bản không sợ lực công kích của Cổ Hải. Còn kịch độc bảo thạch thì khiến Cổ Hải trúng độc ngay tức khắc, độc tính kịch liệt làm cho sinh mệnh lực và sức chiến đấu của hắn nhanh chóng suy giảm, Lúc này, Cổ Hải bị một loạt chiêu thức liên hoàn của Diệp Phong đánh cho trở tay không kịp, trạng thái chiến đấu của hắn tụt dốc không phanh, suýt nữa đã bị Diệp Phong giết chết trong nháy mắt. Không thể nào, Cổ Hải lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt, dường như làm sao cũng không ngờ được. Tên thiếu niên nhân tộc mà hắn xem thường này lại có nhiều thủ đoạn kinh khủng đến vậy, trong nháy mắt đã phát huy được nhiều loại sức mạnh thuộc tính khác nhau, vô cùng khủng bố. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong điên cuồng công kích, Cổ Hải lâm vào vũng lầy chiến đấu, không còn cách nào đối đầu gay gắt với Diệp Phong nữa. Lúc này, Cổ Hải thậm chí đã nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng Diệp Phong làm sao có thể để hắn chạy thoát? Diệp Phong phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch, bày ra những vết nứt không gian dày đặc trên đường chạy trốn của Cổ Hải, khiến hắn căn bản không thể nào thoát ra được. Cuối cùng, Diệp Phong tung một cú đấm hung hãn vào đầu Cổ Hải. A, trong một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa, cái đầu của Cổ Hải, siêu cấp thiên tài của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, cuối cùng đã bị Diệp Phong đánh nát, mất mạng trong nháy mắt. Cổ Hải, chết, hu, lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi nặng nhọc, cả người sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này, dù công lực của hắn vô cùng hùng hậu, cũng đã tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ mới có thể chém giết được Cổ Hải. Mà xung quanh, hơn 10 cao thủ Hoàng Triều lúc này cũng đều thu lại sức mạnh của mình, cũng có chút kiệt sức. Cổ Hải này thật sự khó đối phó, không hổ là thiên tài đỉnh cấp của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong nhìn thi thể của Cổ Hải ở không xa, trong mắt có niềm vui sướng không thể che giấu. Bởi vì đối với Diệp Phong, trừ được Cổ Hải chính là trừ đi một hậu họa lớn. Hơn nữa, Cổ Hải là siêu cấp cường giả cấp bậc thiên nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, công lực và huyết khí năng lượng của hắn chắc chắn hùng hậu đến cực điểm. Ngoài ra, trong nhẫn chữ vật của Cổ Hải chắc chắn cũng có tài nguyên phong phú. Dù sao đối phương cũng đến từ Hoàng gia Võ Đạo Học Viện tôn quý, là thiên tài đỉnh cấp trong đó, trên người tự nhiên là dầu nứt đố đổ vách. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay,